13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 35 chương Hồng tự, thất, Tề Kỳ, ngươi không sao chứ? Trình Phong yêu thương mà đem Tề Kỳ ôm vào trong ngực. Nhưng Tề Kỳ dường như bị khiếp sợ, vẫn dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Trình Phong, môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Đèn đột nhiên chính mình sáng. Trình Phong thế mới biết vì sao Tề Kỳ sẽ sợ thành cái dạng này. Trên mặt đất mấy hàng nhễ nhại máu tươi, khắp nơi đều là mang máu dấu tay, còn có Tề Kỳ cổ tay thượng, thình lình một cái thật to trưởng ấn, màu sắc đã một số gần như màu đen, thật không biết người kia dùng nhiều lực. Trình Phong vốn định báo cảnh sát, lại bị Tề Kỳ im lặng ngăn lại. Trình Phong thấy rất giống Tề Kỳ có chuyện gì không thể nói ra. Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên là không thích hợp bức cung. Vì thế do dự luôn mãi, Trình Phong vẫn là dứt khoát vì Tề Kỳ thu thập mấy bộ y phục. Kéo nàng trở về nhà mình, này khả năng không phải phương pháp giải quyết tốt nhất, lại là Trình Phong duy vừa nghĩ tới phương pháp, dù sao liền tửu điếm cũng không an toàn. Trình Phong vẫn cảm thấy đem Tề Kỳ ở lại bên cạnh mình bảo đảm nhất. Về nhà hậu, Trình Phong lại bắt đầu vội vàng thu thập phòng ngủ của mình. Thay sạch sẽ sàng đan vỏ chăn, mà chính mình thì chỉ phải rời đến trong tiểu thư phòng ngủ sofa giường. Trình Phong chạy tới đi đến chiếu cố sống, liền dịch đạo đều bị đánh thức, nhưng vừa nhìn thấy tượng đầu gỗ như nhau ngồi yên ở trên sofa Tề Kỳ. Hắn đã đến bên miệng oán giận đành phải cứng rắn nuốt xuống. Rốt cuộc giúp xong, cũng đã tiếp cận hừng đông 4 giờ. Trình Phong nhẹ nhàng mà đối Tề Kỳ nói. Đều thu thập xong, người trước đi ngủ đi, nhìn Trình Phong lo lắng hai mắt. Tề Kỳ lại khóc giống lên, này vừa khóc, khiến cho Trình Phong tâm thương yêu không dứt, mà dịch đạo thì lại là chân tay luống cuống, không biết có nên hay không hồi của mình tiểu phòng ngủ tránh đi một chút. Thấy Tề Kỳ phát tiết được không sai biệt lắm, Trình Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, vì sao vừa ngươi không cho ta báo cảnh sát a? Bởi vì ta cảm thấy cảnh sát có thể sẽ không tin ta, có ý gì? Trình Phong thoáng cái không kịp phản ứng. Tề Kỳ ngẩng đầu, bất lực nhìn Trình Phong hỏi. Ngươi tin trên cái thế giới này có quỷ sao? Trình Phong sửng sốt, sáng nay hắn cũng là như thế này hỏi Lăng Hạo vấn đề này. Ta tin, dịch đạo cắm nói tiến vào. Biểu tình ít có nghiêm túc. Thế nào, gặp được đồ không sạch sẽ? Khẩn trương cắn cắn hạ môi. Tề Kỳ cố lấy tất cả dũng khí gật gật đầu, nói, hắn nói muốn dẫn ta đi, đem ta từ trong phòng vẫn kéo dài tới trên ban công. Khí lực của hắn thật lớn, ta thế nào cũng tránh không ra, ta có đụng tới cổ tay của hắn, rất băng lãnh, hơn nữa, không có mạch đập có còn hay không cái khác không thích hợp địa phương. Dịch đạo cao mày tiếp tục hỏi, Tề Kỳ khẩn trương cúi đầu nghĩ nghĩ, lại giảng đạo. Hắn vẫn bao đầu, liền ánh mắt cũng không có lộ ra, vì thế ta thấy không rõ dáng vẻ của hắn. Hắn mặc quần áo cũng rất kỳ quái, màu trắng, mặt trên có rất nhiều máu, rất nhiều, nàng ổn định một chút tâm tình của mình. Tiếp tục nói, về sau Trình Phong hồi tới tìm ta, hắn liền buông lỏng ra ta. Hắn nói cái gì, thời gian còn chưa tới. Chờ hắn báo thù sẽ hồi tới tim ta, nói đến đây. Tề Kỳ vừa khẩn trương mà đem hai cái tay dùng sức giảo cùng một chỗ. Trắng nõn trên cổ tay, đạo kia màu đen ứ vết có vẻ khiếp sợ mục kinh tâm ni, đây là hắn chảo thương. Trình Phong hỏi, ân, dịch đạo suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, bạn trai của ngươi Lý, có hay không uổng mạng? Tề Kỳ ủy khuất lắc đầu. Ta căn bản không nhận ra hắn, hơn nữa cũng cho tới bây giờ cũng không giao quá nam bằng hữu. Thật không biết hắn tại sao muốn như vậy, ta có thể bính ngươi một chút vết thương sao? Dịch đạo thẳng tắp nhìn Tề Kỳ cổ tay, sợ hãi Tề Kỳ sẽ hiểu lầm. Trình Phong vội vã thay dịch đạo giải thích, của ta người bạn này là pháp sư. Hắn là muốn nhìn ngươi một chút vết thương có phải hay không có cái gì âm khí, nhìn thấy Tề Kỳ gật. Đầu đáp ứng, dịch đạo trước hết dùng ngón tay nhẹ xúc một chút, hậu lại đem hé ra nho nhỏ lá bùa phóng ở phía trên thăm dò. Thật lạnh, có âm khí, thế nhưng tính không ra là cái gì, Dịch Đạo trong miệng nói như vậy. Trong lòng kỳ thực có một chút tìm cách, được rồi, đã rất trễ, sớm một chút nghỉ ngơi đi, mặc dù ngày mai là thứ bảy không cần đi làm, thế nhưng cũng không cần quá muộn, không sai, trước không nên suy nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta đi giúp người phóng nước tắm ni. Trình Phong săn sóc làm cho Tề Kỳ Tâm lần thứ hai bình tĩnh. Lại, nàng ôn nhu đối Trình Phong cười cười, mặc dù nụ cười kia miễn cưỡng một ít. Thừa dịp Tề Kỳ tắm thời gian, Trình Phong nhéo chui trở về phòng Dịch Đạo để hỏi không ngừng. Ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra a? Việc này có thể hay không cùng ta có quan? Có phải hay không ta làm phiền Hà nàng? Nàng có thể hay không giống là đội trưởng như vậy? Ánh mắt đều nhanh không mở ra được, Dịch Đạo tức giận nói. Ngươi thoáng cái hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, rốt cuộc muốn ta trả lời người a? Nhìn Dịch Đạo lại vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng, Trình Phong cũng có chút thật xin lỗi, nhưng mà, tất cả xấu hổ đều bị trong phòng tắm một tiếng thét chói tai cắt ngang. Trình Phong cùng Dịch Đạo liếc mắt nhìn nhau, không chút nghĩ ngợi vọt vào phòng tắm ni. Trong phòng tắm Tề Kỳ chỉ bọc một khối thật to màu trắng khăn tắm, bộ dáng thập phần gợi cảm, điều này làm cho Dịch Đạo có chút không có ý tứ. Hắn có chút thẹn thùng khai hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tề Kỳ một chỉ thẳng vào trong phòng tắm thật to cái gương. Một câu đều nói không nên lời, Dịch Đạo nhìn cái gương, không khỏi không một chút phiền muộn. Theo trong gương, chỉ thấy ba người bọn họ a, có cái gì đáng sợ? Thế nhưng Trình Phong nhưng cũng cùng Tề Kỳ như nhau, nhìn chằm chằm cái gương, trong mắt có sợ hãi. Còn có nghi vấn, các ngươi, rốt cuộc thấy cái gì? Dịch Đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình Phong cùng Tề Kỳ đồng thời quay đầu nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn tới sao? Mặt trên có một hồng viết đại tự A, hồng tự. Dịch Đạo sửng sốt, lại nhìn một chút cái gương. Vẫn là chỉ có ba người bọn họ thân ảnh. Trình Phong, ngươi mấy lần trước nhìn thấy chính là chỗ này cái tự sao? Đúng vậy, Trình Phong trầm trọng đáp, lần này nhìn ra được là viết cái gì tự sao? Lần này là so với tiền hai lần rõ ràng một ít, nhưng vẫn là rất mơ hồ. Ta nhận không ra, là Chamani. Tề Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Trình Phong cùng Dịch Đạo chăm miệng một lời nói. Tề Kỳ cố lấy dũng khí nói. Là Chàm tự, Chàm thủ Chamani. Trình Phong giật mình hỏi. Cái chữ này như thế mơ hồ. Ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tề Kỳ kỳ quái xem xét liếc mắt một cái gương. Nhỏ giọng nói, không phải a, cái chữ này rõ ràng cũng rất rõ ràng, lời này vừa nói ra. Bầu không khí nhất thời cứng đờ. Xem ra, ba người là thấy được tài công bậc ba bất đồng hình ảnh. Trình Phong đỡ Tề Kỳ trước ra khỏi phòng tắm, Dịch Đạo thì ở phía sau nhìn cái gương, tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì không thích hợp. Suy nghĩ một lát, hắn mới nhớ tới, cái gương thượng không có sương mù. Không sai, Dịch Đạo chính mình tắm lúc nào cũng giữa ngắn, lại chỉ dùng tắm vòi sen, ở cái gương thượng đô hội khởi một tầng thật dày sương mù. Tề Kỳ dùng lâu như vậy, vẫn là dùng bồn tắm lớn, làm sao sẽ một điểm sương mù cũng không có. Xem ra cái kia đông tây thật đúng là không đơn giản đâu. Hết chương.